Tử thần chi tiễn, chương 25, lại có nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Song song bắp cho mình thêm một cái thạch phu thuật, hai tay giơ lên đại thuẫn chắn lại chỗ hổng không đến 2 mét chỉ đủ cho hai con hoang địa dã lang công kích, thêm phía sau lại có một mục sư hỗ trợ, muốn một lần giết 5 con hoang địa dã lang không phải vấn đề lớn. Nhìn xung quanh bên ngoài chỉ thấy bầy hoang địa dã lang đang di động, ánh mắt Dương An sắc bén lựa chọn một đầu dã lang. Siêu, Dương An bắn một mũi tên xẹt thành một đường cong tuyệt đẹp. Phốc, một tiếng cắm vào hốc mắt con hoang địa dã lang. Phát đầu tiên, dùng bắn xa chính xác thành công khiến trong lòng Dương An tràn ngập vui vẻ, kỹ xảo bắn xa hắn sử dụng càng ngày càng thuần thục. Con dã lang bị công kích chu lên đau đớn hướng về phía Dương An điên cuồng chạy tới. Mặt khác 4 con dã lang còn lại đồng thời cũng bị kích động. 5 con hoang địa dã lang xuất hiện cừu hận dây chuyền, Dương An chỉ cần một lần bắn đã hấp dẫn toàn bộ 5 con tiến gần tới đây. Mỗi người đều có nhiệm vụ vị trí riêng. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Dương An bắn ra một mũi phá cốt tiễn nhằm vào đầu dã lang chạy tới đầu tiên. 90, độ hoàn thành, tạo thành sát thương không tồi. Theo sát Dương An vừa ra tay là một hỏa cầu nóng rực nhằm trúng ngay đầu hoang địa dã lang đó. Tiểu hỏa tử cũng ra tay. Dương An liên tiếp dùng liên hoàn tiễn, chu độc tiễn, thêm ly thử cầu của tiểu hỏa tử công kích khiến con hoang địa dã lang còn chưa tới gần đã bị giết chết. Dương An tung tiếp hoãn tốc tiễn nhằm vào con hoang địa dã lang thứ hai khiến tốc độ của nó chậm lại. Tiểu hòa tử lúc này không tiếp tục công kích mà muốn tranh thủ thời gian ngưng tụ kỹ năng hòa tường. Dương An liên tục không ngừng xạ kích, có 3 đầu hoang địa dã lang muốn tập kích bất ngờ nhưng tới gần cũng chỉ có 2 con. Một con bị chậm tốc, song song lui lại về sau nửa bước lấy đà rồi lao lên vạ chạm phía trước, đại thuẫn một đòn đánh lui một đầu hoang địa dã lang vừa xông vào, sau đó lại một cái chảo phúng đánh vào đầu dã lang còn lại, đem chỗ hổng chắn kín mà thương tổn của bản thân thì giảm đến ít nhất. Lúc này hỏa tường của tiểu hỏa tử đã ngưng tụ xong, nhiệt độ xung quanh tăng nhanh, phía trước chỗ hổng xuất hiện một bức tường lửa bốc cháy hừng hực. Hỏa tường gây ra sát thương liên tục khiến cho HP của 3 đầu hoang địa dã lang liên tiếp tụt xuống. Dương An thì tiếp tục không ngừng xạ kích mà nữ đạo tặc tặc khả ái thì thỉnh thoảng từ sau lưng Dương An lao tới đâm mấy nhát trên người hoang địa dã lang. Mục sư mộc tử mặt sau chỉ cần chiếu cố song song, không có áp lực gì. 3 người đồng thời công kích còn có hỏa tường gây sát thương trong phạm vi nhất định, 5 đầu hoang địa dã lang trước sau không đến 15 giây đều bị giết chết. Tiểu hỏa tử cùng mộc tử lập tức uống tuyền thủy minh tưởng, khôi ma lực. Tuyền thủy minh tưởng, tên lọ hồi mana của game này. Tuyền thủy là vật phẩm hồi lại ma lực tốc độ chậm, giá cả so với loại lập tức hồi phục rẻ hơn rất nhiều. Qua 15 giây, phía trước lại xuất hiện 5 đầu hoang địa dã lang nhưng ma lực của tiểu hỏa tử mới chỉ khôi phục được hơn phân nửa. Dương An phân phó tiểu hỏa tử không cần làm ra công kích khác, chỉ cần duy trì hỏa tường quanh người là được. Hỏa tường thuật là loại ma pháp duy trì liên tục, nếu có kỹ thuật thao khống nguyên tố tốt thì trừ ma lực khô kiệt sẽ luôn có thể duy trì. Góc truyện audio.com. Dương An lại dùng bắn xa dẫn quái, lập lại chiêu cũ, tuy rằng một mình không thể đem con dã lang thứ nhất xử lý trước khi nó tới gần, nhưng chỉ cần nó chạm phải bức tường lửa kia cũng sẽ rất nhanh bị ngọn lửa bao phủ. Như vậy 5 lần đi qua tình huống lại phát sinh biến hóa. Tốc độ làm mới quái của hoang địa dã lang cứ mỗi 15 giây lại phải giết một đám mới tạm ổn định lại. Áp lực lên tiểu đội đại tăng, bất quá có Dương An là công kích cự ly xa gia nhập nên còn có thể miễn cưỡng đứng vững. Cứ như vậy, song song che chắn phía trước tiểu hỏa tử duy trì hỏa tường không ngừng đốt quái, mộc tử hậu phương phụ trách trị liệu tặc khả ái thỉnh thoảng đâm lén tăng cường người công kích, Dương An thì không ngừng dẫn quái lại, sau 3-4 lượt tới khi ma lực tiểu hỏa tử không đủ duy trì hỏa tường mới dừng lại một lát. Hoang địa dã lang không ngừng bị giết, XP thì không ngừng tăng lên. So với việc một mình giết quái, tổ đội luyện cấp nhanh hơn nhiều. Dương An thầm nghĩ mình may mắn khi lựa chọn cùng bọn song song tổ đội giết quái với nhau. Bất quá có thể giết quái thoải mái như thế nguyên nhân chủ yếu cũng là do việc lợi dụng được địa hình. Dương An cùng tiểu đội song song suốt một buổi chiều, thời gian trong trò chơi, cấp bậc tăng lên 65, gần đủ để thăng một cấp. Giết quái bình thường tỷ lệ bạo đồ rất thấp nhưng giết cả một chiều cũng tuôn ra được một món đồ chiến sĩ lục trang hộ thối, còn có vài món đồ chằng và không ít tiền vàng. Mặt trời sắp xuống núi, Dương An cùng tiểu đội song song cũng quay trở về Tô Bối Lan tiểu trấn, chia chiến lợi phẩm xong sau đó thêm bạn rồi lock out. Bởi vì tổ đội giết quái XP không ngừng tăng lên, nên Dương An cũng quên mất việc lock out sớm, sau khi lock out tháo mũ chơi game ra thì đã thấy hơn 7 giờ, có điều hôm nay là thứ 7, em gái hắn không cần đi học nên cũng không có vấn đề gì. Cả nhà cùng ăn điểm tâm, mẹ Dương An đi làm, hai anh em Dương An Dương Lâm thì quét dọn lại nhà cửa. Đến nửa đêm Dương An lại online tiến vào trò chơi. Trải qua một ngày không ngừng giết quái, độ thành thục kỹ năng phá cốt tiễn của Dương An đã đủ để tăng lên cấp 3 mà hoãn tốc tiễn dùng ít hơn, thời gian phục hồi cũng dài hơn nên độ thuần thục kém một chút, chu độc tiễn thì sẽ mau chóng tăng lên cấp 2. Bất quá Dương An mong đợi nhất là hiệu quả của hai kỹ năng trụ cột chuyên tâm vũ khí loại cung cùng tinh chuẩn xạ kích khi thăng lên cấp 2, mà độ thuần thục của hai kỹ năng này cũng đã đủ rồi. Dương An ngay lập tức chạy đến công hội chức nghiệp cung tiễn thủ thăng cấp kỹ năng. Xin chào Lạc Đặc đạo sư, làm phiền ngài một chút, ta muốn thăng cấp mấy kỹ năng. Dương An tôn kính hướng về vị cung tiễn thủ đạo sư tên Lạc Đặc vẫn luôn ngồi trên xích đu lau chùi trường cung trong tay nói. Vô luận là giai đoạn nào, người muốn học tập cùng thăng cấp kỹ năng đều phải đến chỗ đạo sư của chức nghiệp để tiến hành. À, lại là ngươi à, lần này cần tăng lên mấy kỹ năng hả? Cung tiễn thủ đạo sư Lạc Đặc ngẩng đầu hơi liếc mắt nhìn Dương An một cái, biểu hiện đã nhận ra hắn. Điều này cũng khó trách bởi vì độ thuần thục kỹ năng tăng lên rất khó khăn, đặc biệt là loại kỹ năng đặc thù như phá cốt tiễn, nhưng mà sau khi học tập chưa đến 2 ngày Dương An đã thăng cấp được kỹ năng này, nên cung tiễn thủ đạo sư cũng có điểm ấn tượng với hắn. Góc truyện audio.com, lần này cần thăng cấp 4 cái kỹ năng là phá cốt tiễn, liên hoàn tiễn, chuyên tâm vũ khí loại cung cùng tinh chuẩn xạ kích. Dương An nói. Hừ, nghe được mấy kỹ năng Dương An cần thăng cấp cung tiễn thủ đạo sư hơi kinh hãi, ánh mắt quét một vòng ở trên người Dương An, sau đó nhìn chằm chằm vào hai mắt Dương An, giống như là muốn nhìn thấu hắn. Bạn đang xem tại truyện full, truyện full, không ngờ một sơ cấp cung tiễn thủ có thể nắm được mấu chốt tới hai kỹ năng trụ cột, hiếm có, hiếm có. Cung tiễn thủ đạo sư gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo một ít tán thưởng. Ta nhớ là ngươi đã học cả 3 kỹ năng trụ cột còn nắm giữ vũ khí loại cung thì sao, đã mò ra mấu chốt chưa? Cung tiễn thủ đạo sư không có vội vã giúp Dương An thăng cấp kỹ năng, mà đưa ra một vấn đề. Dương An lắc lắc đầu, có điểm bất đắc dĩ nói. Thực hổ thẹn, nắm giữ vũ khí loại cung ta vẫn chưa thấy một điểm đầu mối nào, có điều ta sẽ tiếp tục lần mò. Cung tiễn thủ đạo sư gật gật đầu, nói. Mặc dù có điểm đáng tiếc nhưng có thể nắm giữ đến 2 cái đã rất không tồi rồi. Ta lại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi lý giải cái từ trụ cột như thế nào? Cung tiễn thủ đạo sư lại hỏi. Dương An không cần suy nghĩ, như là sớm có đáp án, nói. Trụ cột chính là căn bản của mỗi một cái chức nghiệp, là hạch tâm của mỗi một chức nghiệp, chỉ có rèn luyện tốt trụ cột mới có thể tiến xa, nếu trụ cột không tốt thì con đường phía trước cũng rất mau sụp đổ. Ha ha ha, tốt, nói rất hay. Cung tiễn thủ đạo sư rất hài lòng với đáp án của Dương An, cười nói. Chỗ này của ta có một cái nhiệm vụ, không biết ngươi có hứng thú hay không đây? Khách chương.